Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1017. Chu Thần đối bốn cực tinh thuẫn, tác giả, Phượng Si gió nổi lên sắc mặt biến đổi. Thân hình không chịu khống chế mà bị oanh kích đến lùi lại ra 6-7 bước xa mới dừng lại thân tới. Mà Tần Cung thân hình cũng về phía sau tung bay ra vài dặm mới dừng lại thân tới. Rồi sau đó trống rỗng đạp bộ lại lần nữa về tới pháp không gian pháp trận phía trước. Này một kích ngạnh hám thế nhưng đem một người huyền thần bắn cho lui. Này quả thực là vô pháp hoàn thành sự tình. Nhưng Tần Cung lại lần nữa sáng tạo một lần kỳ tích. Kỳ thật hiện giờ Tần Cung tu vi quá không đủ. Nếu không sát trận mấy lần lực lượng tăng phụ. Toàn thân thần khí mấy lần tăng phụ. Hơn nữa bản thân bất diệt chiến thể cường hoành cùng với ma quỷ thần chi võ kỹ. Này hết thảy nhân tố thêm ở bên nhau. Nếu là cùng cảnh giới so Tần Cung tu vi cao cái bốn ngũ đoạn tồn tại. Đều hẳn phải chết với Tần Cung này một kích dưới. Chỉ là Tần Cung tạm thời còn không có biện pháp đem thần khí năng lượng hoàn toàn thôi phát ra tới. Nếu không, gió nổi lên cũng tất nhiên muốn thiệt thòi lớn. Không tồi, thực không tồi. Một cái huyền tổ bát đoạn tồn tại. Thế nhưng đem ta cái này huyền thần nhị đoạn thần cấp đánh lui. Người cho dù chết cũng đủ khả năng kiêu ngạo. Đến đây đi, lại làm chúng ta tới một lần. Ta xem ngươi nhưng còn có công lực đem ta đánh lui. Cường đại tự tin lệnh gió nổi lên lại lần. Nữa về phía trước một bước. Rồi sau đó đồng dạng vươn hai tay. Lại lần nữa mạnh mẽ đem Tần Cung sát trận từ giữa xé mở. Mà Tần Cung bày ra pháp trận cũng thật là nghịch thiên tới rồi cực điểm. Thế nhưng co giãn thực tiễn. Chỉ là bị từ trung gian xé mở. Trận pháp lại không phá nứt. Tiếp theo, gió nổi lên lại lần nữa cất bước tưởng từ trận pháp bên trong đi ra. Mà lúc này, Tần Cung đồng dạng là lại lần nữa bán ra một bước. Rồi sau đó gầm nhẹ tiếng động vang lên. Phá ngày, theo Tần Cung thanh âm lạc mục. Hắn kia hủy thiên diệt địa một quyền thế nhưng giống như trống rỗng xuất hiện giống nhau. Nháy mắt tới gió nổi lên trước ngực. Lần này gió nổi lên sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Bởi vì hắn đã cảm giác được. Tần Cung này một quyền so thượng một quyền áo nghĩa càng thêm quỷ thần khó dò. Bất đắc dĩ chi thứ. Hắn lần thứ hai bị buộc đến buông lỏng ra đôi tay. Song trưởng đồng thời về phía trước chụp đi. Phanh. Thần khí tăng phụ, trận pháp tăng phụ, ma quỷ đại võ kỹ cùng chiến thể tuyệt đối lực lượng thêm ở bên nhau. Hủy diệt năng lượng cùng gió nổi lên đánh ra hai trưởng lại lần nữa va chạm ở cùng nhau. Tần Cung thân hình liên tục về phía sau bay ngược đi ra ngoài. Lúc này mới hóa giải gió nổi lên công kích năng lượng. Mà gió nổi lên thân hình đồng dạng bị oanh lui 6-7 bước. Lần thứ hai hướng trận lại lần nữa tuyên cáo thất bại. Lúc này, gió nổi lên sắc mặt đã thay đổi. Trong lòng hoảng sợ không thôi. Người một cái nho nhỏ huyền tổ bát đoạn tồn tại. Thế nhưng liên tiếp dùng ra nhiều như vậy đại chiến kỹ mà công lực không giảm. Cơ hồ vô pháp làm người tin tưởng. Hảo, ta xem ngươi còn có bao nhiêu công lực có thể lãng phí. Chúng ta lại đến. Gió nổi lên nháy mắt nổi lên lòng hiếu thắng. Lấy trên cao nhìn xuống chi thế lần thứ ba về phía trước một bước. Nháy mắt vươn đôi tay. Lại một lần đem trận pháp cấp sinh sôi mà xé mở. Lại lần nữa cất bước về phía trước. Hảo, vậy lại đến một lần. Chu thần, Tần Cung la lên một tiếng. Lại là một quyền đánh ra. Nhưng ma quỷ đại võ kỹ đệ tam thức chu thần hoàn toàn cùng thức thứ nhất cùng thức thứ hai bất đồng. Đệ tam quyền tuy rằng chỉ là một quyền đánh ra, nhưng một quyền qua đi, oanh một tiếng, đầy trời quyền ảnh liền giống như tinh bạo sấp xỉ, nháy mắt lệnh trong thiên địa năng lượng bạo động lên, lấy chiến trường vì trung tâm, đầy trời năng lượng bỗng nhiên gian bị Tần Cung này một quyền cấp hấp dẫn lại đây. Nhưng hủy diệt vạn vật năng lượng bỗng nhiên gian liền tới rồi gió nổi lên trước người. Nếu nói ma quỷ thức thứ nhất thúc dục tinh là đem thân thể năng lượng toàn bộ tập trung với một chút đơn điểm đánh chết nói. Kia thức thứ hai phá ngày chính là thức thứ nhất thúc dục tinh năng lượng gấp đôi tăng phụ. mà đệ tam thức chu thần lại cùng trước hai thức hoàn toàn tương phản. Chu thần vận dụng trừ bỏ tần cung toàn thân tuyệt đối lực lượng ở ngoài. Thế nhưng vận dụng thiên địa chi lực, nhị lực tương kết hợp, phải giết một kích nháy mắt hướng về gió nổi lên treo cổ tới. Dù cho là gió nổi lên như vậy huyền thần thần cấp tồn tại, hiện giờ cũng không thể coi thường. Hắn nháy mắt đem chính mình áp cái dương đế chiến kỹ đều dùng ra tới. Giống giận tiếng động cũng vang vọng thiên địa. Chiêu tinh hóa thuẫn, theo hắn tiếng giống giận vang lên. Trong phút chốc, ban ngày nháy mắt hóa thành đêm tối. Đầy trời tinh quang bỗng nhiên gian hóa thành một mặt tinh thuẫn chắn hắn trước mặt. Khanh, kim thiết vang lên tiếng động nháy mắt vang lên. Răng rắc. Rồi sau đó tinh thuẫn phía trên đạo đạo như mạng nhện vết rách trải rộng mở ra. Gió nổi lên sợ tới mức nháy mắt đem chính mình thần lực không hề giữ lại mà rót vào tới rồi tinh thuẫn bên trong, lúc này mới đem tinh thuẫn ổn định, không có bị tần cung chu thần sở đánh bại. Liền ở gió nổi lên vừa mới ra một ngụm trường khí là lúc, liền nghe được tần cung tiếng giống giận liên tiếp vang lên. Chu thần, chu thần, chu thần, ầm ầm ầm, thánh địa năng lượng nháy mắt như trường giang đại hà giống nhau bị tần cung sở rút ra. Hắn thế nhưng liên tiếp đánh ra hơn 10 thứ chu thần thần cấp đại võ kỹ. Từng đạo năng lượng nháy mắt oanh kích tới rồi đại trận phía trên. Sát trận nháy mắt bị kích phát đến cuồng bạo lên. Đạo đạo hủy diệt tính năng lượng hướng về gió nổi lên cuồng oanh loạn tạc mà đến. Mỗi một đạo năng lượng đem sử hư không nháy mắt rách nát mở ra. Tuy là gió nổi lên như vậy thần cấp đại năng cũng sợ tới mức sắc mặt đại biến. Mẹ nó, cái này kẻ điên, ngươi không muốn sống nữa. Gió nổi lên mắng to ra tiếng. Hai tay liên tục huy động, giống giận tiếng động một lãng cao hơn một lãng. Bốn cực tinh thuẫn, theo hắn đem trung cực phòng ngự chi thuật dùng ra. Chỉ thấy trong đêm đen mạn tinh quang bỗng nhiên gian bắn vào trong trận. Ở hắn bốn phía hình thành một cái từ tinh quang tạo thành tinh trụ quang thuẫn. Ầm ầm ầm oanh, liên tiếp 13 nói hủy thiên diệt địa năng lượng oanh kích ở bốn cực tinh thuẫn phía trên. Bốn cực tinh thuẫn phía trên như tạp nứt băng giống nhau vết rách nháy mắt hướng bốn phía tràn ra. Mở ra, tần cung chu thần tuy rằng cuồng bá cực kỳ, đạt tới điên đảo lý niệm trình độ. Nhưng trung nhân hắn cùng gió nổi lên chi gian tu vi kém quá lớn mà vô pháp đem tứ cấp tinh thuẫn phá vỡ. Bốn cực tinh thuẫn, lợi dụng cửu thiên sao trời chi lực hình thành phòng ngự. Đừng nói ở thế gian, liền tính là ở thiên giới, đều là không thế gia cao cấp thần cấp chiến kỹ, là khó gặp, mà huyền tổ cùng huyền tổ chi gian tuy rằng chỉ tương quan một cái cảnh giới. Nhưng lại hoàn toàn không thể dùng thế gian kém một cái cảnh giới so sánh với. Huyền thần chính là thần. Huyền thần dưới toàn vì con kiến. Huyền thần giơ tay nhấc chân chi gian liền có thể đem huyền tổ hủy diệt với vô hình chi gian. Đừng nói tần cung như vậy huyền tổ bát đoạn tồn tại. Liền tính là huyền tổ cửu đoạn tuyệt đối đỉnh. Huyền thần ra tay. Cũng có thể giống nghiền chết một con kiến giống nhau đem huyền tổ cửu trọng thiên đại năng tùy. Ý hủy diệt, càng không nói đến tần cung như vậy kẻ hèn huyền tổ bát đoạn tồn tại. Nhưng chính là như vậy một cái huyền tổ bát đoạn tồn tại. Thế nhưng không chỉ có 3 lần đem một người thần bước lui. Hơn nữa cuối cùng bước cho một người thần dùng ra trung cực phòng ngự thần thuật. Không chỉ có như thế, cái này huyền tổ bát đoạn tiểu con kiến thế nhưng giống tùy tiện ra tay đánh ra đơn giản chiêu thức. Giống nhau đánh ra đại thần thuật chu tiên ra tới. Này cơ hồ là làm người vô pháp tưởng tượng. Bởi vì ở bình thường tình huống dưới, huyền tổ bát đoạn tồn tại là vô pháp dùng ra chu thần như vậy đại thần thuật tới. Lợi dụng thiên địa chi lực, này chỉ có thể là thần mới có thể hoàn thành. Cho dù có nghịch thiên tồn tại, ở huyền tổ cảnh dùng ra như vậy đại thần thuật, miễn cưỡng dùng ra một lần lúc sau, liền tính không bị năng lượng phản phệ mà chết, cũng tất nhiên sẽ năng lượng tiêu hao không còn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.